Đan Đại Chí Tôn, chương 1237, C1237, Tang Thi Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng mây che trời, thiên hải lờ mờ, cuồng phong gào thét, nhấc lên hải triều mãnh liệt, va chạm kịch liệt, đặc biệt là hoàn cảnh ác liệt. Để tộc vọng mạnh tới đâu cũng phải ngưng bước, để trong này dần dần trở thành nơi vô chủ, tự nhiên mà chiếm cứ số lượng lớn hải thú hung mãnh đáng sợ. Nơi này không thể nghi ngờ chính là một trong những nơi hỗn loạn nhất của thần dụ chi hải. Cho đến vài ngàn năm trước, khi hoàng đạo thần dụ chi hải đề nghị liên hợp hoàng tộc các nơi, khai phách đảo lưu vong tại Hắc Thủy Hải Vực, về sau dần dần dẫn vào các thế lực cường đại khác, cuối cùng trở thành 32 thế lực lớn liên minh cùng nhau khống chế cục diện. Bất cứ kẻ nào chỉ cần bị lưu vong vào đảo này, cơ hồ không có khả năng thoát khỏi. Bởi vì người đi đến nơi này là bởi vì đắc tội một phương nào, nếu như chạy đi, chẳng khác nào khiêu khích 32 thế lực lớn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, càng không có người dám đến nơi này cứu người, cũng là bởi vì nếu tự tiện xông vào nơi này, liền mang ý nghĩa khiêu chiến 32 thế lực lớn quyền uy. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mây mù cuồn cuộn, thuyền của Thiên Mộng Đảo xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài Hắc Thủy Hải Vực. Mặc dù còn cách rất rất xa, nhưng đã có thể nhìn thấy tình cảnh hùng vĩ bao la của Hắc Thủy Hải Vực. Xa xa trông qua, mênh mông tầng mây vắt ngang khung trời, kịch liệt xoay tròn, tựa như là nhãn thần thương thiên, to lớn vô biên, quan sát đại dương mênh mông. Bất luận sinh linh gì ở trước mặt nó đều có thể cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn. Phương Đông, lôi điều gáy to, vang vọng khắp thiên hải, mười mấy con lôi điều khổng lồ kéo lấy chiến thuyền màu đen, xông về cuồng phong nơi xa đang tàn phá bừa bãi Hắc Thủy Hải Vực. Chiến thuyền lay động lịch liệt, bên trong có rất nhiều con người cùng mãnh thú đang gào thét. Bọn hắn đều là tù phạm, sắp bị ném vào đảo lưu vong. Giống một con bát chảo quái ngư giống như núi cao ở phía xa trồi lên trên mặt biển, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, thanh chấn đại dương mênh mông, nhấc lên sóng lớn. Trên đỉnh đầu quái ngư có mấy bóng người đứng đấy, nhưng đều là vây ở bên trong, toàn thân quấn lấy xiềng xích, tuyệt vọng nhìn qua phương xa. Bát chảo quái ngư gào thét, mang theo bọn hắn phóng tới Hắc Thủy Hải Vực, cũng là muốn đi lưu vong. Chúng ta chỉ có thể tới đây, Thiên Mộng Đảo giấu thuyền ở trong sương mù, không có trực tiếp xuất hiện. Hứa Đan, mang bọn ta đi đến, đi từ đáy biển. Khương Phàm nói, Lăng Vi nói, người khẳng định muốn tự mình đi qua. Đáy biển có số lượng lớn ác thú chiếm cứ, đều vô cùng hung tàn. Hứa Đan nói, yên tâm, hắn là Thất Trọng Thiên. Lăng Vi vội vàng nói, ta không có hoài nghi cảnh giới của hắn, chỉ là... Đi thôi, Khương Phàm ra hiệu với Hứa Đan. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang Khương Phàm, Lý Dần cùng Lăng Vi đi. Xoạt, sâu trong đáy biển, kính tượng vỡ vụn, bốn người toàn bộ đều xuất hiện ở đó. Thủy triều mãnh liệt, hắc ám giá lạnh, toàn thân Khương Phàm vặn vẹo hài cốt, hóa thành chu tước yêu thể. Dương cánh hơn 30 mét, bốc cháy lên yêu hỏa mãnh liệt, xua tan hải triều đen nghịt. Chu tước linh nguyên đã hoàn toàn dung hợp cùng linh hồn Khương Phàm, linh hồn biến thành linh hồn chu tước, cho nên khi hóa thân thành chu tước yêu thể, trong chốc lát, một uy thế yêu tổ mãnh liệt tràn ngập dưới đáy biển. Lý Dần cảm nhận được mạnh mẽ nhất, linh nguyên trong khí hải lúc này đang gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan, Lăng Vi thì bất chợt ngây người, rõ ràng cảm nhận được uy thế cường đại. Khương Phàm huy động yêu hỏa, đốt cháy hải triều, bay vút qua phía trước. Lý Dần cưỡng ép để trấn tinh thần, hóa thành bất tử điểu, theo sát phía sau, xông về Hắc Thủy Hải Vực. Lăng Vi sau khi kinh ngạc, lại lần nữa kinh ngạc, hắn vọt tới trước mặt. Mặc dù là thú linh văn, nhưng đáy biển quá nguy hiểm, hải thú trải rộng, nếu không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó. Đúng vào lúc này, trong bóng tối phía trước đột nhiên nhấc lên lít nha lít nhít bong bóng, một con quái vật bộ dáng như con vượn thức tỉnh, toàn thân sôi trào lôi quang, nhanh chóng nhào về phía Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm tăng vọt, đối diện lao tới, trong chớp mắt đã tránh khỏi móng vuốt, toàn thân xoay chuyển, hai cánh rộng lớn giống như là chiến đao chém nát quái vật, để lại huyết thủy cùng lôi chiều tán loạn, tiếp tục vọt mạnh về phía trước. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang theo Lăng Vi đuổi kịp Khương Phàm. Kính tượng tái hiện, chặn lại được phía trước Khương Phàm. Khương Phàm đối diện đụng nát, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài vài trăm mét, nhanh chóng xung kích về trước. Giống, một con quái vật như cá sấu hoành hành dưới đáy biển, dài đến mấy chục mét, nhe răng nanh dã tính gào thét, mấy chục dặm hải vực xung quanh đều nhấc lên sóng cả mãnh liệt. Khương Phàm hoành hành sâu trong địa hải chiều, không nhìn đến kia uy lực hải dương, cứ lao thẳng qua. Một tiếng gáy to, tại đáy biển xé rách, phảng phất vô số lưỡi dao đang xoắn nát thủy triều, càng vén lui quái ngư, phốc phốc. Khương Phàm nhanh chóng lướt qua, móng vuốt sắc bén tùy tiện cắt đầu quái ngư ra. Lý Dần theo sát phía sau, liệt diễm bạo động, chân vỡ nát quái ngư. Khương Phàm bỏ đi trường bào luyện đan sư, cũng dứt bỏ áo ngoài dịu dàng, thể hiện ra sự cuồng dã chân chính thuộc về hắn. Lăng Vi theo sát ở phía sau, má ngọc tràn đầy kinh sợ. Bỗng nhiên cảm giác luyện đan sư này không có ôn hòa như vậy, ngược lại có chút nóng này. Sau hơn một giờ, được Hứa Đan phụ trợ cùng Lăng Vi chỉ dẫn, bọn hắn đã đi ngang qua 300 dặm dưới đáy biển, săn giết mấy trăm con hải thú, rốt cuộc cũng đã đi tới được gần đó Tang Thi Đảo. Thủy triều nơi này càng thêm mãnh liệt, đáy biển nhấc lên vòng xoáy vô tận, mỗi cái vòng xoáy đều ẩn chứa mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cân lực lượng cường đại, tùy tiện liền có thể cuốn người xâm nhập đi. Tang Thi Đảo rất lớn, xung quanh đóng giữ số lượng lớn thị vệ. Đầu tiên phải hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, Lăng Vi vừa mới nói xong, Khương Phàm đã chui trong rãnh sâu dưới đáy biển. Đi, Cách Chương.